Xuyên nhanh ta trích lời cha Nam mà vấn đỉnh đại đạo. Chương 48, 48, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Iced Coffee 0011 bất đồng với sự khiếp sợ này. Ngay một khắc khuôn mặt nữ tử xuất hiện trước mắt mọi người, dưới lầu yên tĩnh không một tiếng động. Một lát sau, trong phòng một trận ầm ầm, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo liên tiếp vang lên. Giáp Nhất đứng bảo vệ ở sườn đài biểu diễn nhìn từng gương mặt cuồng nhiệt, mày không khỏi nhăn lại, vừa định tiến lên uy hiếp, đã bị một cái liếc mắt đưa tình của Minh Tiêu bắn trở về. Giáp Nhất nhấp nhấp môi không nói một lời nhíu mày lui lại. Minh Tiêu vừa lòng mà cười cười, vì tích cóp cho ngày bản thân trở thành hoa khôi. Cô đã chuẩn bị đủ thứ, tin tưởng đêm nay qua đi tên tuổi của ta nhất định có thể truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tự tin ảo tưởng xong, Minh Tiêu gật đầu với người chủ trì, cô nương đứng ở bên đài khóe miệng trừ trừ, bắt đầu giới thiệu. Mời các khách quý cùng thưởng thức tiết mục đầu tiên của tối nay, trói buộc không lối thoát. Cô nương nói xong nhanh chân chạy xuống đài, giống như đằng sau có chó rượt. Dưới đài người xem cái hiểu cái không, trói buộc, vế trước bọn họ nghe hiểu, cái trò không lối thoát kia là sao. Hơn nữa trói người cũng có thể mang ra biểu diễn, thực mau. Đạo cụ từng cái xuất hiện đã giải đáp phần nào nghi vấn của quan khách. Bốn người đàn ông mặc đồ đen khiêng lên một cái cọc rắn chắc hình chữ thập lên trên đài, trên cọc gỗ quấn những đoạn xích sắt thô to như cánh tay người. Minh Tiêu đi đến trước cọc gỗ, duỗi tay để người đàn ông theo thứ tự cột xiềng xích vào tay và chân mình, một loạt động tác làm xong, cả người Minh Tiêu bị trói chặt chẽ trên cọc gỗ, không thể động đậy. Dưới đài mọi người vừa ngơ ngác không hiểu gì thì nháy mắt lĩnh ngộ. Một đám nhe răng cười thô bỉ, hưng phấn không biết làm sao. Tiên sư, đúng là Yến Xuân các biết chơi, đóng cửa lâu như vậy, comeback cũng thật là rầm rộ. Đêm nay cho dù không thể ở cùng hoa khôi, nhưng chuyến này đi quả nhiên không uổng. Đám đàn ông dưới đàn ánh mắt sáng hơn đèn huỳnh quang, ánh nhìn nhơ nhuốc đáng khinh nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn mềm mại bất lực đáng thương của Minh Tiêu, chờ người đàn ông lấy thêm đạo cụ. Nhưng không ai ngờ được. Người trên đài trói xong thì bỏ đi không hề lưu luyến, giống một cái máy không có cảm xúc. Khán giả ngây ngốc một hồi chẳng thấy có ai đi lên, một gã đàn ông diện mạo tục tằng lớn tiếng. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn khách chúng tôi tự đi lên? Hắn nói xong cười ha ha, đám người chung quanh cũng cùng nhau cười vang. Minh Tiêu không chút hoang mang mà liếc hắn một cái, chứa đầy thâm ý mà cười cười. Anh khách này đừng nóng vội. Tiết mục sau nhất định cho anh tham dự. Gã khách kia chỉ trêu đùa một câu, không ngờ mình lại gặp được chuyện tốt như vậy, nhất càng thêm làm càn. Những người hối hận muốn chụp chán, hận không thể đảo ngược thời gian để việc tốt này rơi lên người mình, vì thế là ó phàn nàn, cũng muốn có cơ hội tiếp xúc với mỹ nhân. Bọn họ suy tính cũng hay lắm, nhưng bảo an ở Yến Xuân các không phải ăn chay, các ám vệ canh gác xung quanh cùng nhau trao đổi ánh mắt, tiến đến thị uy. Ký ức trước kia về kết cục của những kẻ làm loạn ở Yến Xuân các một lần nữa quay về, đám đàn ông nháy mắt câm miệng, thành thật ngồi xuống. Lực chú ý của nhóm người lại quay lại sân khấu chính, mỹ nhân vẫn đang ôn nhu cười, xích sắt thô to phản chiếu ánh nến giao triền với làn da trắng nõn kiều nộn của nàng khiến người ta sinh ra cảm giác vô thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay nàng vừa nhẹ nhàng cử động. Mặc dù tư thế hình như không phù hợp với mấy từ mảnh mai bất lực vừa rồi cho lắm, vẫn đủ khiến người xem tâm huyết dâng trào. Mấy tên thích miệng tiện, trực tiếp hô, tiểu nương tử đừng dãy sủa, đợi ta tới cứu nàng đi. Hắn nói hết lời, dưới đài lại là một trận cười vang, mắt thấy Minh Tiêu không biết lượng sức lại dãy sủa, một đám đàn ông ánh mắt hài hước mà nhìn, chờ lát nữa nàng yếu ớt xin tha, tay đặt lên miệng chuẩn bị huýt sáo trêu chọc. Bang, xoạch. Giây tiếp theo, âm thanh nứt vỡ của xiềng xích vang lên, động tác chuẩn bị huýt sáo cũng dừng ở ngay miệng, người xem hai mắt dại ra. Minh Tiêu hoạt động cánh tay một chút, bước đi đến trước, ôm quyền. Chê cười rồi, các vị khách quan, dần dần đánh mất nụ cười. Sảnh chính lặng như tờ, Giáp Nhị bị bắt làm lại nghề cũ cải trang trốn ở trong đám người, thấy thế thở dài, sống không còn gì luyến tiếc, cầm thẻ bài, la lớn. Một đôi bàn tay trắng chặt đứt thép, một đôi chân ngọc dẫm ra móng. Tuyệt mỹ khuynh thành tiểu tiên nữ, tinh phẩm nhân gian chính là nàng. Cùng một vị trí cũ, cùng một cách lừa gạt, Giáp Nhị kêu xong cũng như cũ nhận được ánh nhìn của mọi người, nàng căng ra mặt cười với ánh nhìn phức tạp của mọi người, tự tin khen ngợi. Nhìn cái gì mà nhìn, tư thế kia không đủ uy vũ hay không đủ soái? Hay là dây xích vỡ không chỉnh tề, hoa khôi thanh thuần không làm ra vẻ như vậy, ta thích. Người xem, người da đen dấu chấm hỏi đầy mặt, JPG, mắt thấy vẫn là yên tĩnh một mảnh, Minh Tiêu nhíu nhíu mi hỏi quỷ quỷ. Mọi người bị màn biểu diễn của ta làm cho chấn động như vậy sao, vẫn chưa dứt nổi sao? Có lẽ vậy á, quỷ quỷ không lời nào để nói, chỉ có thể giả dối dùng emoji trả lời ký chủ. Minh Tiêu đương nhiên cảm nhận được sự qua loa có lệ này của quỷ quỷ, vì thế nhặt một đoạn xích sắt dài đén trước sân khấu, cạch cạch cạch xích đứt thành ba đoạn, cười hỏi. Các vị có thích màn biểu diễn vừa rồi không? Nụ cười của nàng chân thành lại dịu dàng, nhưng trong mắt người xem chỉ thấy được bạo lực và uy hiếp trắng trợn, không biết là ai bắt đầu trước. Một lát sau tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc cùng tiếng hoan hô vang lên, phảng phất không làm như vậy giây tiếp theo thứ bị bẻ đứt trên sân khấu sẽ là chân tay bọn họ. Nhìn phản ứng của khán giả nhiệt tình chưa kìa, Minh Tiêu vừa lòng mà nói với quỷ quỷ, mi thấy chưa, đánh nhau thắng ở bất ngờ. Quỷ quỷ suy yếu buông tay, vâng, chị vui vẻ là được. Xuất sắc hoàn thành tiết mục đầu tiên, Minh Tiêu xoay người xuống đài. Thời điểm người chủ trì quay lại khán đài, rõ ràng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của quan khách ngồi dưới. Nàng thương tiếc nhìn nhóm người này, theo kịch bản trình bày. Xin giới thiệu tiết mục tiếp theo, tay không dùng đạo cụ đập đá trên người. Dưới đài khán giả lại lần nữa xôn xao, các tiết mục ở Yến Xuân hôm nay đều có cái tên thật kỳ quặc. Có tiết mục thứ nhất làm tiền lệ, trong lòng bọn họ không khỏi bất an. Lúc này, tiến lên đầu tiên là một người đàn ông, được người khác dùng cáng khiêng đến. Người đàn ông thân hình đơn bạc, khung xương tuy lớn nhưng người không mấy lượng thịt, hơn nữa thoạt nhìn tay chân cong queo không thể tự chủ hành động. Này, mọi người có chút nghi hoặc, tiết mục tên có hai chữ đạo cụ, nhưng xem người này bộ dáng cũng không giống có thể dùng đạo cụ. Chẳng lẽ hắn chính là đạo cụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy người xem rốt cuộc lại bị lòng hiếu kỳ làm cho tò mò, ngồi thẳng thân thể chờ đợi hoa khôi tiếp theo lên đài. Lúc này đi lên chính là một cô gái mặc quần áo kín mít từ đầu tới chân, nhưng đai áo bó làm lộ ra dáng người yểu điệu. Nàng đầu tiên là hành lễ ở trên đài, rồi xoay người đi đến ra sau. Sau đó tay trái ôm một khối to đá dày to bản, tay phải xách theo một cây thiết chùy bự chàng, bước chân hào phóng nện trên đài. Người xem, ngại ghê, kết quả tiết mục này hình như ta đã đoán được rồi. Đại khái vì đã được tăng cường miễn dịch nhờ tiết mục đầu tiên, người xem suy yếu nằm liệt trên chỗ ngồi, nhìn nữ tử đặt phiến đá lên ngực người đàn ông, tay vung đại chùy. Chờ một chút, trước một giây khi cây búa rơi xuống, dưới khán giả bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên. Mình tiêu dừng lại động tác nhíu mày nhìn lại, chẳng được bao lâu, một gã sai vặt chạy tới, ở bên tai cô nói mấy câu, cô suy ngẫm một lát sau đó gật gật đầu, vẫy tay phân phó thủ hạ khiêng người đàn ông nằm trên đài xuống. Khán giả không biết lại xảy ra biến cố gì, mắt thấy tiết mục thứ hai diễn không thành, nhìn ra tiết mục thứ ba chắc cũng lại là cái kịch bản này, định bụng rời đi, ai ngờ cô nương trên đài tháo khăn che mặt, chỉ vào tráng hán làm ồn ào ở tiết mục trước nói. Vị công tử này, tôi đã nói tiết mục sau cho ông tham dự, mời lên đây. Tráng hán sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Minh Tiêu, sao lại là cô, không phải cô là người đầu tiên tham gia tái tuyển chọn hoa khôi sao? Những người khác đâu? Minh Tiêu nhìn vẻ mặt, như thế nào mẹ nó vẫn là cô, của người xem, vô tội nhún vai, tôi chưa nói sao, không có những người khác đâu, nhưng mà các vị yên tâm, quyền bỏ phiếu của các vị không thay đổi, chờ lát nữa có thể tiếp tục bỏ phiếu, Yến Xuân các chúng tôi bảo đảm công bằng công chính công khai, không gian lận ha. Người xem, wow mẹ nó công bằng công chính công khai, mặc kệ khán giả không vui như thế nào. Muốn nhấc chân chạy lấy người, Minh Tiêu đã tiến hành đến một bước cuối cùng, sẽ kiên quyết không đồng ý, đại lão chơi quá trớn không thấy ai đáp lại, dưới cơn giận dữ phái người giữ cửa khóa của chính, kiêu ngạo tuyên bố. Hôm nay không xem tôi biểu diễn xong, đừng có hòng đi về. Khán giả không thể nề hà, chỉ có thể dưng dưng xem tiếp màn biểu diễn tay không dùng đạo cụ đập đá trên người, sau đó nhìn vị huynh đài trên sân khấu kia bị hoa khôi đánh cho hộc máu, trịnh trọng bỏ một phiếu. Diệp Minh chỉ ở trên lầu xem từ đầu tới đuôi, lúc này cảm thấy cả người không ổn. Trái lại là Tiêu công tử bên người nàng, Gã vuốt cằm nghiền ngẫm cười hỏi. Chỉ Nhi, kia thật sự là em gái nàng. Diệp Minh chỉ ngơ ngác gật gật đầu. Hẳn là vậy. Nàng nói xong mới nhớ rằng người đàn ông này ghét nhất cách nói mơ hồ không rõ ràng, vội vàng sửa sai. Diện mạo đúng là rất giống với Tam Muội, chỉ là tính tình một trời một vực, cho nên ta cũng không chắc chắn. Vừa dứt lời, một ánh nhìn đầy hận ý nhìn về phía nàng, nàng quay đầu chạm mắt với Hồ Xu Đồng, người sau bén nhọn nói. Diệp Minh Chỉ, nàng ta tốt nhất không phải là muội muội của cô, nếu phải, ta muốn chị em các người đền mạng cho đại ca ta. Diệp Minh Chỉ nghĩ đến kẻ vừa bị đưa lên sân khấu đánh cho nhiều người, trên mặt hoảng hốt. Cái gì mà đền mạng, đại ca cô rõ ràng còn sống, lại nói, oan có đầu nợ có chủ, cô lôi ta vào làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu công tử không thể nhìn hai vị kiều thiếp của mình khắc khẩu, hắn một phen túm lấy Hồ Xu Đồng, cảm giác được đối phương dãy giụa, ánh mắt trầm xuống, ở bên tai nàng uy hiếp. Ta không thích cưỡng bách người khác. Nếu nàng đổi ý, ta liền phái người đi tìm đại ca nàng trở về, nàng đồng ý không? Hồ Xu Đồng bỗng nhiên run lên, ngay sau đó giống như thuận theo mà để người đàn ông ôm nàng vào trong lòng, tạm thời buông ánh mắt hận ý, nghĩ đến bản thân vì để Tiêu Mặc Phong cứu đại ca, mà không thể không ủy thân làm thiếp, trong lòng nàng hận ý càng sâu. Diệp Minh Tiêu, Yến Xuân Các, chung có một ngày ta sẽ khiến các ngươi trả giá đại giới. Mấy người ở trên lầu tâm tư ngang dọc, còn dưới lầu lúc này phân đoạn bỏ phiếu đã kết thúc viên mãn, Minh Tiêu không ngoài sở liệu toàn phiếu trở thành hoa khôi Yến Xuân Các. Minh Tiêu đưa mặt nhìn bên dưới khán đài, không xấu hổ cũng không mất lễ phép tươi cười, tuyên bố bán đấu giá chính mình. Ở những hội tuyển hoa khôi bình thường, đến phân đoạn này, toàn trường khẳng định là náo nhiệt, om sòm, tiếng hô hào khắp trốn. Nhưng lúc này, tiếng Minh Tiêu như sấm bên tai khán giả. Thậm chí gần một nén nhang sau, cho dù là ở chỗ ngồi bên trên hay bên dưới, đều không có nửa tiếng hoan hô nhảy nhót. Mắt thấy ký chủ nhà mình lại sắp bùng nổ, Quỷ Quỷ vội vàng mở miệng trấn an. Không sao ký chủ, chúng ta không đủ hot, vậy để marketing đến gánh. Giang Mặc Hành và Trương Viễn Bình ở trên lầu khẳng định đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ cô ra lệnh thôi. Một khi lên giá ra, việc tăng giá sau đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Minh Tiêu miễn cưỡng tiếp nhận cái lý do này, cô khụ thật mạnh một tiếng, Giang Mặc Hành đợi lệnh ở nhã gian bên cửa sổ trên lầu lập tức lên tiếng. Ta ra 500 lượng, ngay sau đó Trương Viễn Bình bị ám vệ lấy danh nghĩa trông coi, thực ra là uy hiếp cũng hô. 600 lượng, 750 lượng, 800 lượng, có thể là kẻ có trời sinh thích khoe giàu. Hai người bắt đầu lục tục thực sự có sợ chết mà tăng giá, thêm đến 2.000 lượng. Giá mới bắt đầu chậm rãi chậm lại. Cô nương chủ trì đứng bên cạnh Minh Tiêu thò qua nhỏ giọng nhắc nhở. Cô nương, như vậy cũng tương đối rồi, Giang Mặc Hành là chúng ta cài vào, quân Mạc Bắc lại nghèo rớt mồng tơi, lại thêm nữa, Trương Viễn Bình lên giá, giao không nổi tiền, chúng ta lại phải tự bù vào. Lời này của cô ấy là chân tình thật cảm, Minh Tiêu cũng biết đạo lý này, nhưng nghĩ lại, mọi người đều là hoa khôi, dựa vào cái gì người ta đáng giá ngàn vàng. Đến cô lại đứt gánh giữa đường như vậy. Cô bất mãn chu miệng, người chủ trì thấy thế thở dài, kêu Giáp Nhất tới. Trong lâu này người có thể đả động đến bà chủ nhất, trừ bỏ Ngọc Trúc thì là Giáp Nhất. Hiện tại Ngọc Trúc đi kiểm toán chưa về, chỉ có thể gửi hy vọng vào cái người một tháng không nói được ba câu là Giáp Nhất. Giáp Nhất đi đến bên cạnh Minh Tiêu, bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Hắn vốn dĩ liền đã không tán thành với kế hoạch hoa khôi tái bầu cử này của Minh Tiêu. Chính là cố tình người này nhiệt tình tăng vọt, hắn ngăn không được, sau khi biết được các hạng mục biểu diễn liền dứt khoát yên tâm mặc kệ. Kết quả quả nhiên như hắn dự đoán, đa số người bình thường không được chịu được thao tác biêu hãn như thế nào. Nhưng không ngờ Minh Tiêu thực sự chấp nhất với cái danh hoa khôi như thế, dựa vào thực lực và cứng đầu mà tiến hành tới một bước cuối. Giáp Nhất thở dài, chọc chọc người nào đó đang bĩu môi vẻ mặt khó chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không ngăn cản, tiếp tục đi, chờ đến lúc tăng giá tất cả đều là người một nhà, kế hoạch cũng coi như hỏng, phòng chừng bà chủ cũng đành ngừng. Minh Tiêu không ngờ Giáp Nhất tâm lý âm u lại có thể tiện nhân giải ý như vậy, vô cùng hứng khởi tiếp tục, lại qua một hồi lâu, khi đa số mọi người đã từ bỏ, trên lầu bỗng nhiên có kẻ hô lớn. 1.000.000, dưới lầu ồ lên bất ngờ, Minh Tiêu nhận ra, kẻ ra giá vừa rồi cũng chính là phòng riêng có bà chị gái hờ kia, khóe miệng cong lên, ám chỉ cấp dưới dừng được rồi. Bán đấu giá cuối cùng cũng kết thúc, tiễn đi các vị khách đã cạn kiệt về cả thể xác lẫn tâm thần, Minh Tiêu mang theo Giáp Nhất đi đến trên lầu. Giáp Nhất cúi đầu đi ở phía sau chậm nửa bước, thấp giọng giải thích. Giáp Lục và Giáp Thập sắp xếp Tam Hoàng Tử Xích Yến Tiêu Mặc Phong ở đây. Hắn dừng một chút lại nói, thân phận Giang Mặc Hành bà chủ hẳn là đã sớm biết, cha họ Tiêu, Tiêu Mặc Phong chính là anh trai thứ ba của Giang Mặc Hành. Bước chân của Minh Tiêu không ngừng, khi đám người này yêu cầu thông tin về Hồ Tướng Quân, cô đã đoán được quan hệ của người nọ với nữ chủ. Trong cốt truyện gốc, nữ chủ trước khi gặp được nam chủ còn có một đoạn tình tay ba triền miên hết nước hết cái cùng Giang Mặc Hành và tam ca Tiêu Mặc Phong của gã. Giang Mặc Hành quen biết nữ chủ trước, Tiêu Mặc Phong quen biết nữ chủ sau khi lẻn vào Mạc Bắc, một anh thâm tình ẩn nhẫn lại còn đầu óc óng nước, một anh bá đạo cường thế, bụng dạ khó lường. Nữ chủ sau khi đưa đẩy lắc lư với hai thằng tâm thần này, bị Tiêu Mặc Phong lừa mất bản đồ phòng hộ biên cảnh, khiến quân đội Xích Yến xâm nhập thành công. Lúc này thân phận hai huynh đệ mới được vạch trần, giữa ba người là thù nhà quốc hận, nữ chủ dứt khoát đoạn tình, cùng đại ca chạy đến Bắc Hưng, gặp được nam chủ tìm được chân ái. Cẩn thận tính lên, hiện tại cũng đã đến thời điểm Tiêu Mặc Phong lẻn vào Mạc Bắc. Chẳng qua Minh Tiêu không ngờ, họ Hồ đã bị phế đi, nữ chủ không có đại ca Ô Dù và nam hai chi kỷ, vẫn có thể tiến đến với nam ba. Chậc chậc, cái này theo lời quỷ quỷ nói, đúng là tiện nhân. Không phải, người yêu có lực hấp dẫn lẫn nhau. Hai người vừa đi vừa nói cũng đã đến bên ngoài phòng. Minh Tiêu đẩy cửa bước vào, vừa vặn đối diện một gã thanh niên. Cô liếc mắt một cái đã chú ý nữ nhân ngồi trong ngực gã. Ánh mắt nhìn mình đầy hận ý, tản mạn mà cười cười. Nói vậy vị này chính là muội muội của Hồ Công Công rồi. Hồ Xu Đồng sắc mặt xanh mét, một bàn tay run rẩy chỉ Minh Tiêu. Cô, nàng đang muốn mắng chửi người. Trước mắt phút chốc hiện lên một đạo bạch quang, Tiêu Mặc Phong vốn định tùy ý nàng, nhưng gã chú ý tới chỗ khác thường, nhanh chóng ra tay ấn cánh tay Hồ Xu Đồng xuống. Nhưng không ngờ vẫn là chậm một bước, toàn bộ móng tay ở ngón trỏ Hồ Xu Đồng như bị cắt bỏ, thịt non lẫn máu me lộ ra đỏ hòn, đau đớn khiến nàng muốn ngất xỉu. Tiêu Mặc Phong vẻ mặt đau lòng nắm lấy cổ tay của nàng, tức giận nhìn về phía Minh Tiêu. Yến Xuân các đối đãi khách nhân như thế này sao? Giáp Nhất dùng đao cảnh cáo xong, nhanh chóng lui về phía sau Minh Tiêu. Minh Tiêu vẫn duy trì nụ cười trên mặt, không nhanh không chậm tự rót cho mình một ly trà, mới nói. Công tử có điều không biết, tôn chỉ của Yến Xuân Các chính là mang đến trải nghiệm có 102 cho khách hàng. Thế nào, quen được phục vụ ân cần chu đáo, có phải ngài cảm thấy chúng tôi rất ân cần không làm ra về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Mặc Phong lửa giận càng sâu. Hắn lấy thuốc cầm máu dái lên vết thương của Hồ Xu Đồng, đối phương cố nén nhịn nước mắt ở trong lòng gã càng bực bội, trực tiếp hua một trường về phía Minh Tiêu. Giáp Nhất công phu thần bí khó lường, hắn không nắm chắc mình có thể thắng, nhưng chỉ cần chế trụ nữ nhân này, còn lo lắng một tên thị vệ sao? Tiêu Mặc Phong tính toán hay lắm, một quyền này vừa mạnh vừa tàn nhẫn, đáng tiếc gã đánh giá sai về người đối diện rồi. Minh Tiêu tay nhỏ vừa nhấc đã trực tiếp tiếp lấy quyền này, tiếp hắn cảm giác được bàn tay dùng sức, một phen bóp nát xương tay của hắn. Tay đứt ruột xót, đau đớn từ xương tay khiến Tiêu Mặc Phong như ngất xỉu đi, hắn không dám tin mà nhìn Minh Tiêu, kinh hận lẫn lộn. Minh Tiêu khinh thường mà cười hắn, so với những chuyện tùy ý thủ hạ dâm nhục phụ nhân, đốt thành thương tĩnh, chút đau đớn này là cái gì? Cô móc khăn ra lau tay, ném lên trên mặt Tiêu Mặc Phong. Phân phó với Giáp Nhất, bầm nát một bàn tay của gã, đưa đến cho quân đội Xích Yến, bảo chúng mang tiền tới chùa. Tiêu Mặc Phong khóe mắt muốn nứt ra, người dám, ta là Xích Yến Tam Hoàng Tử, người sẽ không sợ Xích Yến quân đánh lại đây sao? Đúng rồi, Minh Tiêu một tay vỗ trán, quay đầu lại nói với Giáp Nhất. Đợi tiền chuộc tới, lột sạch tên này treo lên tường thành, đợi quân Xích Yến tới cho bọn họ thưởng thức bộ đồ mới của Hoàng Tử. Tác giả có lời muốn nói, Minh Tiêu ở cổ đại. Hỏi, vì sao nhà tôi có cô Hoa Khôi làm cách nào cũng không hot? Đáp, dùng tư bản cùng marketing cùng đập, thực lực bản thân không đủ mạnh, đường ngang ngõ tắt đi hết cho ta. Cách chương.